Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, có chút đáng tiếc. Gió thu lạnh rung, kiếm giả giữa trời, một đạo bạch báo, ngàn vạn hung thú không dám bước vào một bước. Toàn bộ tinh thành tu sĩ mắt thấy một màn này, ánh mắt cũng là bao hàm lấy chờ mong. Kiếm gãy đúc lại lúc, vương giả trở về lúc, chấm ngoặc kép, tại tất cả tu sĩ trong óc, xuất hiện một câu, mà một câu nói kia, cũng là chân chính nhường tất cả tu sĩ. Chân chính minh bạch, có lẽ tinh thành tổn thất một cái tương lai, thế nhưng là một cái khác bọn hắn cho rằng tổn thất tương lai, cũng đã quay về đỉnh phong. Đi, chấm ngoặc kép, Phác Cốc nhìn thật sâu một cái Hạ An. Lúc này Hạ An giữa trời, sau lưng huyết bào quần lập, một đạo vương tọa ở vào thiên sơn chi đỉnh. Hắn không chút do dự xoay người, mang theo mấy tên mệnh truyền cửu trọng ly khai. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tự mình rất không có khả năng đánh giết Hạ An. Thậm chí nếu là lưu lại, khả năng còn có thể bị Hạ An cho đánh chết. Hắn lúc này không đi, khả năng liền không có đi cơ hội. Phác Cốc vô thanh vô tức biến mất. Thế nhưng là tại tinh thành bên ngoài, Hạ An lại là nhàn nhạt nhìn xem thiên hồn bát trọng hung thú. Có địch khôi lỗi còn có hai cái. Lấy như thế nào nói hiện tại uy lực, đúng là có khả năng đánh giết trước mắt hung thú. Hạ An trong lòng thầm nhủ. Thế nhưng là hắn nhưng không có động thủ. Dù sao, đánh chết trước mắt hung thú khả năng hiểu nhất thời tình thế nguy hiểm. Thế nhưng là đến tiếp sau, nếu là lại một lần nữa xuất hiện cường đại hung thú, lại là một đạo có địch khôi lỗi. Đối với hắn mà nói, có địch khôi lỗi số lượng tổn thất là hắn không quá có thể tiếp nhận. Nếu là không có đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn xác thực không quá muốn sử dụng vô địch khôi lỗi. Đối mắt, ở giữa bầu trời, bạch bào mà đứng, một người phía trước, hung thú chiều lại là một cái không dám hướng về phía trước. Đặc biệt là trong đó một cái hung thú, nhìn trước mắt bạch bào, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu e ngại, tựa như là nhận lấy to lớn kinh hãi. Mà đổi thành bên ngoài một cái thiên hồn bát trọng hung thú mặc dù tốt rất nhiều, nhưng là kia thiên hồn bát trọng hung thú, lúc này ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy cảnh giác. Trong lúc nhất thời, không dám hướng về phía trước. Câu thông qua, Hạ An nhìn xem cái này hai hung thú bộ dáng, trong lòng của hắn nói thầm. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có chút nhất an. Lĩnh vực vừa mở, mệnh truyền hung thú chém giết không còn, giống như cũng cho thiên hồn bát trọng hung thú tạo thành cực lớn uy hiếp. Bất quá, Hạ An rất rõ ràng, đối với cái này hai cái thiên hồn bát trọng hung thú uy hiếp, hẳn là hơn nửa năm trước thiên kiếp. Hạ An nhìn xem không có động thủ thiên hồn bát trọng hung thú, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, khoát tay. Trần Chính lập tức hiểu ý. Trước, chấm ngoặc kép. Trần Chính một tiếng quát khẽ, thiên phủ trong nháy mắt trước, theo tiến lên, ngược lại dẫn tới hung thú chiều từng bước một lui lại. Thiên hồn hung thú biết rõ kia một đạo bạch bào kinh khủng. Bởi vì bọn chúng tận mắt nhìn thấy, một kiếm hóa lôi trạch, mà phổ thông hung thú ly kỳ tới gần liền tử vong. Càng làm cho bọn chúng sợ hãi. Thiên phủ tiến lên, Hạ An thân thể có chút buông lỏng. Lại một lần nữa ngồi xuống bất hủ vương tọa phía trên. Hoàng kiếm cắm ở bên cạnh, nhãn thần lấp lánh nhìn xem hung thú chiều. Hạ An hiện tại minh bạch vô cùng. Nếu là hung thú bất động, hắn cũng bất động. Địch bất động, ta bất động. Có thể bớt thì bớt. Thế nhưng là tại tinh thành tu sĩ trong mắt, lại không phải chuyện như vậy. Kiếm gãy đúc lại, vương giả trở về. Lúc này Hạ An ngồi ở kia bất hủ vương tọa phía trên, tựa như là một cái vương, một cái chân chính vương, nắm trong tay thế gian, khinh thường lấy quần hùng. Hắn đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Hạ Mộng Hàm nhẹ nhàng thở dài, có khi nàng cũng từng ở nghĩ, nếu là tự mình không có phạm một cái kia sai lầm chí mạng, có lẽ Hạ An cùng Lý Tư vẫn là nàng người. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là phạm sai lầm. Nam giao bãi săn, một trận hôn mê rồi mắt nhượng bộ, nhường nàng chân chính hối hận cả một đời. Hiện tại tự mình có khi nhớ tới, cũng là không khỏi vỗ vỗ đầu. Làm sao lại làm loại kia đục sự tình? Một núi một tòa, một người vạn quân, cùng hung thú tạo thành quỷ dị đối chọi cục diện. Thời gian từng chút chuyển rời. Tinh thành tu sĩ sùng bái nhìn xem kia một đạo máu vân vương chỗ ngồi bóng người. Dù là chính là ngũ ngâm, nhìn xem Hạ An đang ngồi yên lặng, cũng là không dám đánh nhiễu. Chỉ sợ tự mình quấy rầy, đã dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Tiên tri đỉnh, ngạo thế ở giữa, chấm ngoặc kép, một câu nói kia cũng là càng truyền càng xa. Thậm chí là chậm rãi truyền tới một chút thiên hồn trong lỗ tai. Mà lời này, tinh thành thiên hồn cũng không có đi phản bác. Dù sao, tại bọn hắn xem ra, kiếm tiên, đúng là đứng ngạo nghễ tại thế. Tinh bảng chắc chắn đệ nhất. Chấm ngoặc kép, ngũ ngâm nhìn xem Hạ An thực lực. Thiên hạ tinh bảng, thu trăm năm tu giả, cũng là tất cả đại đỉnh tiêm thiên kiêu chân chính hội tụ địa phương. Là bởi vì nhân tộc sinh tồn liên minh thành lập mà thành lập. Cùng thiên bảng tạo thành hai đại bảng danh sách. Thiên bảng là chỗ sâu chân chính đỉnh tiêm chiến lực, là nhân tộc trụ cột vững vàng, mà tinh bảng thì là nhân tộc tương lai. Lấy Hạ An mệnh chuyển tứ trọng đỉnh phong thực lực lên thiên bảng hiển nhiên rất không có khả năng. Tựa như là tinh lão nói, kiếm tiên là phế nhân, nếu là thật lên tinh bảng, đối với kiếm tiên mà nói không phải trợ giúp mà là hại kiếm tiên. Dù sao có người địa phương liền có giang hồ. Đặc biệt là làm một cái dạng này bảng danh sách, khó tránh khỏi có không phục thời điểm. Kiếm tiên nếu là không có thực lực, lại đứng ở một cái vị trí bên trên, kia đối với kiếm tiên mà nói, tệ tuyệt đối lớn hơn lợi. Nhưng là bây giờ, theo Hạ An khôi phục thực lực, cái này nói rõ, Hạ An tuyệt đối có đánh thẳng vào tinh bảng đệ nhất tư chất. Giống cái kia cưỡi cự ưng hạ vô địch thực lực, tinh bảng 13, mà lại đột bay tiến mạnh một đợt. Hắn khẳng định là tinh bảng thứ nhất. Đoán chừng cái này công tích nói ra, cái khác tông môn xét duyệt trưởng lão cũng không quá tin. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một đạo thiên hồn, ánh mắt cũng là toát ra một tia bất đắc dĩ. Một người một kiếm, nhất vân vạn quân, ngồi tại vương tọa phía trên. Tĩnh nhìn xem thiên hồn bát trọng, lại làm cho hai cái thiên hồn bát trọng hung thú không dám tiến lên trước một bước. Cái này uy hiếp lực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối cũng là không tin. Tiên tri đỉnh, ngạo thế ở giữa, mà thiên bảng, tinh thành thiên hồn cũng không phải quá cảm tưởng. Thiên bảng 100, đã là thiên hồn thất trọng. Thực lực như vậy, đem Hạ An đặt ở cái kia vị trí bên trên, rõ ràng sẽ tiêu hao Hạ An át chủ bài. Đó cũng không phải sáng suốt cử động. Ngũ ngâm nhận đồng gật đầu. Xác thực cái này nếu là nói ra, những người khác đoán chừng đều không tin lắm. Bất quá, tại thiên hồn giao lưu ở giữa, hùng thú cũng tại giao lưu. Thế nhưng là thời gian lại là từng chút quá khứ. Một ngày thời gian, hai ngày thời gian, tinh thành trên cổng thành, đột nhiên một cỗ sóng gợn mạnh mẽ, trong nháy mắt hấp dẫn tinh thành tu sĩ ánh mắt. Tinh lão, giống như đột phá, chấm ngoặc kép, một đạo ngạc nhiên thanh âm, nhường tinh thành tu sĩ vì đó rung một cái, cũng làm cho thiên hồn thất trọng ngũ ngâm bốn người, cũng là vì đó chấn động. Sát na ánh mắt quay đầu nhìn về phía tinh thành thành lâu. Cái gặp một đạo thân hình khom người xuống bóng người, linh khí ngay tại điên cuồng hấp thu. Mà con mắt cũng là hơi động một chút, chậm rãi mở mắt, cái này khiến bọn hắn ánh mắt toát ra mãnh liệt hưng phấn. Thiên hồn bát trọng, bọn hắn lại nhiều một đạo bảo hộ. Tinh lão, tinh thành tư cách già nhất tu sĩ, độc thủ tinh thành vạn năm. Mà bây giờ, bởi vì tinh thành bị phá kích thích, trở thành thiên hồn bát trọng, thành tựu xưng hào chí tôn. Theo tinh lão chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên nhìn về phía tinh thành, thành lâu theo tại, tu sĩ theo tại, mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là nhìn về phía hung thú. Lúc này hung thú vẫn là lít nha lít nhít, tạo thành một đạo thật dài phòng tuyến. Phòng tuyến, tinh lão ánh mắt ngẩn ngơ, bởi vì hắn nhìn xem hung thú, tựa như là một đạo phong tuyến. Thế nhưng là cái này cùng hắn lý giải bên trong tình huống cũng không quá đồng dạng a. Cái này khiến Tinh lão ánh mắt có chút mờ mịt. Thế nhưng là theo hắn ánh mắt theo hung thú nhìn sang về sau, trên mặt của hắn toát ra một tia tinh quang, thậm chí còn có một tia kinh hỉ. Hắn thấy được một người đang ngồi ở một cái vị trí phía trên, thần sắc lãnh đạm nhìn trước mắt hung thú, hắc kiếm ở bên, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn chấm ngoặc kép, Tinh lão nhìn xem Hà An, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh hỉ. Kiếm gãy đúc lại, vương giả trở về, một người một kiếm, trấn áp hung thú không dám vào phạm nửa bước. Cái này có lẽ chỉ có một kiếm kia hóa lôi trạch bạch bào có thể làm được. Ngàn vạn hung thú tránh bạch bào. Tinh lão cũng là bị một màn trước mắt rung động. Chưa từng có một người có thể làm được như thế. Dù là chính là thiên hỏa đại đế cũng không thể như thế. Mà trước mắt lại có người làm được. Một người trấn áp hung thú. Đặc biệt là nhìn xem Hà An khôi phục thân thể. Tinh lão nhãn thần bên trong tất cả đều là kinh hỉ. Thế nhưng là trong nháy mắt lại hóa thành đau xót. Lý Tư, nếu không phải Lý Tư, hắn cũng không có khả năng đột phá. Có thể nói, Lý Tư đã trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Tinh lão cảm nhận được đột phá của mình sau mang đến sinh cơ. Còn có đối với thiên địa càng thêm cảm giác thân cận. Chí tôn thiên hồn bát trọng thực lực biến hóa, tăng lên 10 điểm kinh khủng. Tại quét mắt một cái về sau, thân hình hắn khẽ động, giống như là thuấn di, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời thiên phủ, đang muốn rơi vào Hà An bên cạnh. Thế nhưng là hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, thần sắc có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hà An. Tinh lão, chấm ngoặc kép, Hà An hiển nhiên cũng là cảm ứng được Tinh lão đến. Mang trên mặt cười nhạt một tiếng, đứng dậy đón lấy, nhìn xem Tinh lão đột phá. Hạ An tâm cũng là có chút buông lỏng. Dù sao, không có thiên hồn bát trọng, nếu là đối phương hung thú lại công, có địch khôi lỗi tuyệt đối giấu không được. Nếu như sử dụng có địch khôi lỗi có thể một mực bảo trì, kia hết thảy dễ nói. Nhưng có địch khôi lỗi chỉ có 3 hơi thời gian, dù là chính là đánh lùi thiên hồn bát trọng, thậm chí là đánh chết thiên hồn bát trọng, thế nhưng là thiên hồn thất trọng hung thú cũng so tinh thành thiên hồn thất trọng càng nhiều. Có địch khôi lỗi, hắn chỉ có 2 cái. Sử dụng hết về sau, lại không cái khác át chủ bài. Mà Tinh lão đột phá, kỳ thật hóa giải áp lực thực lớn. Tối thiểu, giết thiên hồn bát trọng về sau, không cần lo lắng thiên hồn thất trọng hung thú. Tốt, ngươi khôi phục. Đáng tiếc Lý Tư, chấm ngoặc kép, Tinh lão cảm nhận được cái gì biến mất. Rơi vào vương tọa bên cạnh, nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, quả thật có chút đáng tiếc, y quan cũng không có để lại, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, mặt không đổi sắc, không thấy bi thương, không bị chê cười cho, Tinh lão ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, an tư tình nghĩa, tại nửa năm trước đó kết thúc về sau, hắn liền đã biết rõ, mà Tinh lão cũng là trầm mặc lại. Nhất thời không biết rõ nói cái gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía hung thú chỗ. Thế nhưng là trầm mặc hồi lâu sau, Tinh lão phảng phất nghĩ tới điều gì. Lý Tư lưu lại một bản công pháp, sao chép một phen, có lẽ ngươi có thể tìm Chư Tùng muốn đi qua, lưu một cái tưởng niệm đi. Chấm ngoặc kép, Tinh lão đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hà An, nhường Hà An ánh mắt ngẩn người, ánh mắt có chút sáng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.